Trạch Nhật Phi Thăng, chương 261, 261, ý chí người mẹ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên văn là vi mẫu tắc cương thành ngữ tiếng Trung, ý nói khi phụ nữ có con thường phát huy lực lượng ý chí tới mức người khác khó mà tưởng tượng nổi. Nguyên vô kế còn đang đau buồn, đột nhiên trong lòng có cảm giác, ngẩng đầu lên nhìn dị tượng trên bầu trời, trong lòng hơi động, không còn vẻ bi ai đau thương nữa, ánh mắt lấp lóe quang mang. Hóa ra là thế, hóa ra là thế. Hắn cười ha hả, cất cao giọng nói. Hóa ra cửu đỉnh giấu ở nơi này, chẳng trách ta tìm hồi lâu không thấy. Thần thức của hắn bộc phát từ mi tâm, đột nhiên sau lưng hiện lên huyền hoàng khí. Chín đại động thiên như cây hũ sành không đáy, dường như chứa được cả đất trời. Chín cây hũ sành kia đột nhiên hợp lại thành một, chỉ còn lại một động thiên duy nhất như hũ sành. Huyền hoàng khí tạo thành mặt ngoài của hũ sành, hiện lên đủ loại hoa văn phức tạp. Bầu trời trên lăng mộ Ly Sơn vốn đã đổ nghiêng, không ngờ lại bắt đầu rơi vào trong hũ sành. Nguyên phu nhân kinh ngạc nói, tổ thượng. Nguyên phu nhân nghi hoặc không thôi. Nguyên vô kế thể hiện lực lượng quá khủng khiếp. Tuy hắn vẫn thi triển nguyên đạo chư thiên cảm ứng, nhưng nguyên đạo chư thiên cảm ứng tổ truyền của Nguyên gia chắc chắn không bá đạo như hiện giờ. Thật ra nguyên đạo chư thiên cảm ứng cần người tu luyện thật thận trọng. Tiến hành cảm ứng đại thiên thế giới giấu trong hư không, cảm ngộ được đại đạo ẩn chứa trong hư không, tăng cường cảm ngộ của bản thân đối với đạo. Còn nguyên đạo chư thiên cảm ứng mà nguyên vô kế thi triển lại như muốn thôn tính chư thiên, thôn tính hư không. Chẳng lẽ đây là hiệu quả do tu luyện, nhưng biến hóa như vậy thật quá lớn, vì sao vừa rồi lão thái quân lại bảo ta đi? Nguyên phu nhân nghĩ tới đây, không khỏi rùng mình, nhìn vào sau đầu nguyên vô kế. Nguyên phu nhân từng nghe nói sau khi Na Tiên đi vào địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của mình sẽ đột nhiên biến thành cái vỏ rỗng, máu thịt toàn thân mất sạch. Nếu nhìn từ phía sau lại có thể thấy được một vệt sáng mỏng manh không gì sánh được, cứ như một sợi dây không có bề rộng, cắt mở thân thể, lấy đi máu thịt. Vạn nhất lão tổ tông Nguyên vô kế cũng bị tà ác ăn thịt thì sao? Có phải sau đầu hắn cũng có một vệt nhỏ? Ánh mắt cô nhìn vào sau đầu Nguyên vô kế, muốn tìm thấy vệt sáng đó, nhưng không thấy bất cứ ánh sáng nào. Có lẽ ta nghĩ quá nhiều. Nguyên phu nhân vừa thở phào một hơi thì dường như Nguyên vô kế cảm nhận được ánh mắt vừa rồi, quay đầu nhìn lại. Nguyên phu nhân giật nảy mình, vì bả vai Nguyên vô kế không hề di chuyển, cứ thể bẻ ngoặt đầu lại, mặt quay lại phía sau. Cổ của hắn như một trang giấy bị cuộn thành ống, cái ống vặn xoắn, tạo thành nếp nhăn, cứ như dưới làn da trống rỗng. Tâm pháp nguyên đạo chư thiên cảm ứng phát huy tác dụng, nguyên phu nhân trong lòng bình tĩnh, trời sập vẫn không sao động, dịu dàng nói. Tổ thượng đừng đau buồn nữa, ta không sao. Nguyên vô kế quay đầu đi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, có vẻ nôn nóng. Hắn hét lớn một tiếng, sau lưng hiện lên khu vực Hy Di, nguyên thần cũng hiển hiện, hùng vĩ không gì sánh được. Động thiên hũ sành càng thôn tính thiên địa khủng khiếp hơn. Cho dù thế nào cũng phải giúp vị ương đào tẩu. Nguyên phu nhân thấy cảnh tượng này, thầm nhủ trong lòng. Nguyên vô kế nôn nóng bất an, quát, cửu đỉnh tạo thành thế giới động thiên này. Bây giờ thế giới động thiên vạn vẹo, rõ ràng đã bị ngoại lực xâm lấn. Rốt cuộc là ai đang đối đầu với ta? Xuất hiện cho ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quát lên liên tục, phát huy tu vi thực lực tới cực hạn. Trong động thiên sau lưng, thiên hà rung chuyển. Ba ải huyền quan đều mở, ngọc kinh hiển hiện, thần kiều lấp lánh tiên quang, thập nhị trọng lâu tỏa sáng chói lọi, ngũ nhạc tiên sơn cũng tỏa ra vạn ánh hào quang, rực rỡ cõi trời. Hắn cảm nhận rõ ràng ngoài cửu đỉnh ra còn một lực lượng đáng sợ khác cũng đang nắm lấy cửu đỉnh, đối đầu với hắn. Luồng lực lượng này, quỷ thần khó lường, cực kỳ lợi hại, khiến hắn không thể ẩn giấu tu vi thật sự. Bầu trời càng ngày càng vặn vẹo. Chấn động càng lúc càng kịch liệt. Đừng trốn tránh nữa, ra đây. Hắn hét lớn như sấm. Đột nhiên bầu trời vỡ nát từ đông sang tây. Màn trời của động thiên trong lòng đất bị xé nứt, vỡ sang hai bên, để lộ ra một đôi mắt khổng lồ che kín cả bầu trời. Ong, con người chuyển động, nhìn lên người nguyên vô kế. Âm thanh ồn ào ập tới, rót vào đầu nguyên vô kế. Mái tóc trắng của nguyên vô kế bay phất phới, cười ha hả nói. Ngươi không thể ảnh hưởng tới thần trí của ta, cho dù ngươi là cái gì, cũng là không biết tự lượng sức mình. nhân gian này đã không có ai chống được lực lượng của ta. Con mắt khổng lồ che khuất bầu trời đột nhiên rung động một thoáng, Nguyên Vô Kế như bị một đòn nặng nề, tai mắt mũi miệng chảy máu, lồng ngực lõm xuống như người giấy. Nhưng hũ sành lại càng rực rỡ, bốn phía xung quanh động thiên hũ sành, ánh lửa hừng hực, là lôi hỏa hình thành do không gian rơi vào động thiên, như muốn nuốt trọn cả con mắt khổng lồ trong vực thẳm. Giữa thiên địa bỗng có chấn động kịch liệt, dãy núi trong lăng mộ Ly Sơn nghiêng ngả dữ dội, dần dần hiện ra lớp vỏ ngoài của nắp đại đỉnh. Trên chiếc đỉnh lớn đó vẽ hình sông núi, ánh sáng của hình vẽ sông núi chiếu rọi ra xa, ánh lên lăng mộ bên trong Ly Sơn, tạo thành một dải sơn hà tráng lệ trong Cửu Châu. Giờ phút này hình chiếu non sông đột nhiên biến mất, khiến chiếc đỉnh lớn này nổi lên. Trúc Thiền Thiền kinh hãi, la lên thất thanh, đúng là cửu đỉnh của Chu Thiên Tử, đây là Lương Châu đỉnh, cô vốn là thiên công của Chu Thiên Tử, không xa lạ gì với cửu đỉnh, nhiều lần muốn nạy vài mảnh phiếu liệu ra để luyện bảo, tiếc là không có cơ hội. Đại đỉnh kia tỏa ra hào quang rực rỡ, tạo thành quầng sáng chói lọi, đối phó với động thiên hũ sành của Nguyên Vô Kế, chống lại động thiên, cũng chống lại con mắt vực sâu khổng lồ trên bầu trời. Lăng mộ Ly Sơn không ngừng rung chuyển, bắt đầu sụp đổ. Từng ngọn núi con sông biến mất, không thấy đâu, đám người đang nghi hoặc khó hiểu, lại thấy ở nơi núi non biến mất, đại đỉnh thứ hai hiện lên, nắm đỉnh cũng vẽ non sông tráng lệ của Đại Châu thứ hai. Trong lăng mộ lại có một số núi sông biến mất, tiếp đó đại đỉnh thứ ba hiện hiện, sau đó là đại đỉnh thứ tư, đại đỉnh thứ năm. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thần châu thu nhỏ ở lăng mộ Ly Sơn đã biến mất không còn tung tích, thay vào đó là 9 cái đỉnh lớn, phân bố theo Cửu Châu, tọa lạc tại 9 phương vị trong lăng mộ, lần lượt ứng với Cửu Châu. Toàn bộ giang sơn thần châu trong lăng mộ Ly Sơn đều là ảo ảnh do cửu đỉnh tạo thành, đi lại bên trong thậm chí không nhìn ra có gì khác thường. 4.000 năm trước, luyện khí sĩ đế quốc Đại Tần dùng Cửu Châu làm bản đồ, vẽ núi non sơn hà dưới lòng đất, chế tạo một thế giới ngầm cho Tổ Long. Bọn họ mong chờ một ngày nào đó trong tương lai, Tổ Long thức tỉnh, lại thống trị thế gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luyện khí sĩ Đại Tần lại bố trí các loại phong ấn cấm chế giữa những núi sông huyền hóa thành, tiêu diệt người xâm nhập, lại đổ một dòng sông thủy ngân, nuôi côn trùng tà thần trong sông, bố trí thập nhị kim nhân, bảo vệ hoàng lăng bao la hùng vĩ này. Cách chương.